Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào mọi người đang theo dõi kênh Nghe Truyện Ma. Thì ở tập vừa rồi, Quang Thông đã có kể câu chuyện Mối Tình Quan Nghiệt tập 1. Nội dung xoay quanh về 50 vị thiên binh thiên tướng đã được nhà trời cho làm đầu thai để mà bảo vệ Đức Thánh Trần. Nhưng bởi vì quy luật cân bằng giữa thiện và ác, nên là cái số lượng thiên binh thiên tướng này đã bị chết dần đi và vì những cái tai họa nào đó. Và chỉ còn tồn tại lại khoảng độ 10 người thôi. Phải liệu rằng trong tập 2 này thì họ làm gì để có thể tồn tại chống chọi lại cái ác và tiếp tục con đường phò trợ Đức Thánh Trần, thì mời các bạn chúng ta cùng theo dõi. Nếu các bạn cảm thấy những video này hay và hấp dẫn thì mong rằng các bạn có thể like, share và subscribe kênh để tạo động lực cho kênh tiếp tục cho ra đời những câu chuyện hay hơn nữa. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện ma thật là hấp dẫn. Hồi 4. Tương lai hay quá khứ? Sau bao nhiêu ngày tập luyện gian nan vất vả, cuối cùng thì cả Mạnh, Dung và Kiên đều đã đạt đến trình độ mà không một người học võ đai đen nào có thể động vào được. Đối với ba người bọn họ thì có lẽ võ thuật đã đạt đến giới thượng thừa, và họ hoàn toàn tự tin vào võ nghệ cao cường của mình. Tuy nhiên đối với võ sư thắng thì có thể nói rằng võ công để thắng được người sống thì đơn giản, nhưng để được nhận chức danh là cấm quân mãnh dần thì cả ba người Mạnh, Dung và Kiên cần phải có võ nghệ cao cường để đủ sức đối đầu với quỷ dữ. Nói về lịch sử của võ sư thắng thì vốn gia đình của võ sư thắng theo nghệ võ cổ truyền, và có thể nói từ đời của ông cố tổ đã từng có võ sư huấn luyện cấm quân cho Hưng Đạo Đại Vương. Nhưng chỉ tiếc thay, không hiểu tại sao đến thời võ sư thắng thì bác ta lại không có được một người con trai nào để nói giỏi. Gia đình của võ sư thắng có tất thảy 3 người con gái, 2 người con gái lớn đã lấy chồng, có người con gái nhỏ là tầm tuổi chung. Tuy nhiên võ sư thắng mấy chục năm trong nghề dạy võ đã thấu hiểu được cái nỗi khổ, sự gian nan vất vả của việc huấn luyện cấm quân mãnh dần. Chính vì thế mà bác ta đã quyết định không truyền nghề võ lại cho bất kỳ một người con gái nào. Bên cạnh đó, theo dự phong tục, một khi mà các môn đệ đã thuần phục võ nghệ, có sức khỏe dẻo dai, trí tuệ thông minh, thì đã đến lúc mà sư phụ của họ phải dạy binh khí cho họ. Có điều mà võ sư thắng còn giấu ba người Mạnh, Dung và Kiên, đó là không phải cả ba người họ đều có thể trở thành cấm quân mạnh dần. Từ xưa đã thương truyền, võ sư luyện cấm quân cho Hưng Đạo Đại Vương rất đông và trải dài khắp đất nước. Tuy nhiên mỗi võ sư chỉ có thể đào tạo thành công một người. Hay nói cách khác là mỗi võ sư chỉ có được một môn đệ sống sót để mà trở thành cấm quân mạnh dần. Nói về võ sư thắng thì thực sự bác ta không còn biết ai cũng huấn luyện cấm quân mạnh dần như mình cả, và hiện giờ bác ta vẫn phân vân không biết phải dạy ai dùng loại binh khí gì. Vì nếu như người học binh khí mạnh mà không tồn tại nổi thì sau này sẽ còn dẫn đến cái họa diệt vong. Nhưng nói gì thì nói, cuối cùng võ sư thắng đã làm theo cảm tính và sự suy đoán của mình. Bác ta đã chọn ra được đủ 3 loại binh khí để dạy cho cả 3 người, Mạnh, Dung và Kiên. Đêm hôm đó tại Bách Thảo đã là 9 giờ tối, tuy rằng giờ quy định mở cửa là từ 5 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, thế nhưng do quen biết nên mấy người bảo vệ đã cho võ sư thắng nhờ 3 môn đệ ở lại muộn. Võ sư thắng để 3 loại binh khí mà ngài đã chọn bỏ vào một cái túi vải to và dài. Các 3 đồ đệ ngồi xếp chân vòng tròn trước mặt võ sư thắng. Võ sư thắng ôn tồn nói: "Trình độ võ nghệ của các con đã đến mức thượng thừa, đã đến lúc các con vượt qua bài kiểm tra cuối cùng để được xưng danh là cấm quân mạnh dần." Sau khi nói xong, Phó Sư Thắng bảo cả ba người đồ đệ của mình thẳng lưng lên và ngồi ở tư thế thiền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net